Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3138, chương 3415, Phật đấu. Canh 1, mọi người lắc đầu thở dài. Hiện tại nhớ tới cho người chết siêu độ. Trước trước còn sống thời điểm đi làm cái gì rồi? Siêu độ lại có gì dùng? Bọn hắn không hiểu khởi thêm vài phần phận uất chi ý. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bọn hắn nghĩ đến, mình cũng như những người này bình thường. Tịnh Như sư đệ sợ là cũng sẽ không cứu. Tịnh Đồng lắc đầu không thôi. Liếc mắt nhìn Tịnh Phong. Thở dài, Tịnh Phong chừng hắn liếc khẽ nói. Tịnh Như sư đệ không có nghĩa vụ muốn cứu bọn họ. Vì sao không cứu? Còn không phải là vì chúng ta. Tịnh Đồng nói, ta tình nguyện hắn cứu người. Không cần để ý chúng ta. Tốt, tự ngươi vĩ đại. Tịnh Phong châm chọc cười lạnh. Mau nhìn, có người thấp giọng hô. Hai người ngẩng đầu nhìn qua đi. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi vài tòa tháp bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Sau đó phiêu giật ra hào quang. Một đám giống như đom đóm giống như bồng bềnh đung đưa. Cái này vài tòa tháp mọi người cũng không biết tác dụng. Cũng không như Phật tháp. Lại không giống cái khác. Bọn hắn lúc trước hiếu kỳ một hồi. Không gặp nó có cái gì diệu dụng sau liền chậm rãi tức hiếu kỳ. Không có nghĩ đến cái này thời điểm chúng xuất hiện dị tướng. Cái này từng sợi huỳnh quang phiêu hướng trên mặt đất thi thể trong. Một cỗ thi thể. Cơ hồ mỗi một cỗ thi thể đều tiến vào một đám huỳnh quang. Bọn hắn trừng to mắt chằm chằm vào cái này dị tướng. Một lát sau, mặt đất thi thể bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Vốn là một cỗ, sau đó là hai cỗ, lại là ba bộ. Cuối cùng nhất sở hữu thi thể cũng bắt đầu hoạt động. Nhao nhao đứng lên, Liên Hoa Tông mọi người con mắt trừng đã nhận được cực hạn. Không cách nào tin, đây là xác chết vùng dậy. Bọn hắn nhìn về phía Sở Ly. Lúc này dĩ nhiên không thấy Sở Ly bóng dáng. Đây là, Tịnh Đồng kinh ngạc nói. Không phải là sống lại bọn hắn a? Không có khả năng. Tịnh Phong hai mắt sáng ngời. Hưng phấn mà nói. Có cái gì không có khả năng? Đây cũng là phục sinh. Thật sự là không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Bọn hắn đối với phục sinh không có như vậy ngạc nhiên. Kim chỉ liền có như vậy diệu dụng. Nhưng này một vạn cụ thi thể lại không phải Liên Hoa Tông đệ tử. Là không thể nào phục sinh. Hết lần này tới lần khác lại sống lại. Hiển nhiên là trước lúc trước tôn cự Phật. Cái kia hai cái bánh xe diệu dụng. Không biết là loại thủ đoạn nào. Lăng không phục hoạt tử nhân. Ha ha, trách không được. Trách không được. Tịnh Phong vui mừng quá đỗi. Nhìn về phía Tịnh Đồng. Hắc hắc cười lạnh không thôi. Hồi này biết cái gì gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tịnh Đồng cười híp mắt nói. Được rồi, xem như ta tiểu nhân chi tâm. Thật không nghĩ tới Tịnh Như sư đệ có bản lãnh như thế. Đây rốt cuộc là cái gì thần công? Quản hắn khỉ gió cái gì thần công? Chỉ cần có thể phục sinh là tốt rồi. Tịnh Phong hưng phấn mà nói. Đã có cái này. Sẽ không sợ cái kia đại thiên ma sát nhân. Tịnh Đồng lắc đầu. Không có khả năng. Kim trì phục sinh Liên Hoa Tông đệ tử còn có hạn chế. Huống chi lăng không phục sinh. Tịnh Phong nói. Tịnh Như sư đệ không có khả năng sự tính. Tịnh Đồng lắc đầu nói. Tịnh Phong sư huynh. Sùng bái một người không có gì. Nhưng cũng không thể không đáy tuyến sùng bái a. Tịnh Phong khinh thường chừng hắn liếc. Một vạn cá nhân sau khi tỉnh lại, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không hiểu thấu, thời gian dần qua hồi tưởng lại, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Liên Hoa Tông, sau đó ôm một cái quyền, quay người liền đi, Tịnh Tuyết nhìn về phía Sở Ly, cao thấp dò xét, Sở Ly sau đầu dĩ nhiên đã có ba luân khe hở, giống như thực chất, giống như ba vầng trăng sáng y theo lớn nhỏ điệp cùng một chỗ. Khe hở sáng trong không tì vết, tinh khiết mà như thực chất, nàng hận không thể thò tay kiểm tra. Sư huynh, đây là, Tịnh Tuyết chằm chằm vào ba luân khe hở. Sở Ly nói, công đức quang, cứu được cái này vạn người mà hình thành công đức. Tịnh Tuyết nhìn về phía hắn, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, ngươi không phải cố ý à. Thuận thế mà làm à, Sở Ly lắc đầu. Tịnh Tuyết bật cười nói, Chu Thanh Lan chứng kiến cái này, không biết có thể hay không tức điên. Sở Ly nói, nàng không có sinh khí cái này cảm xúc. Đại thiên ma có thể thao túng người khác cảm xúc, cũng có thể khống chế chính mình. Như sinh khí loại này mặt trái suy nghĩ, tùy thời có thể chảm trừ. Đại thiên ma nghĩ muốn cái gì cảm xúc liền có cái gì cảm xúc. Không còn là cảm xúc nô lệ, mà thành cảm xúc chủ nhân. Đáng sợ đại thiên ma. Tịnh Tuyết lắc đầu, tự mình cảm nhận được đại thiên ma đáng sợ. Nàng thật sự không muốn sẽ cùng đại thiên ma chạm mặt. Tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Cái này công đức chỉ có gì diệu dụng. Tịnh Tuyết hỏi, sư huynh tuyệt sẽ không làm vô dụng sự tình. Sở Ly nói, tăng cường Phật môn võ công uy lực. Tịnh Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đại Quang Minh Kinh. Sở Ly gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Chu Thanh Lan lại hiện ra, nhìn về phía xa xa vạn người, nhẹ nhàng lắc đầu nói, quả nhiên là có hậu thủ. Sau một khắc, nàng chợt phóng tới Liên Hoa Tông, Phật tháp bên trên kim quang thiểm động, sau đó kiếm thiếp phát động, ba đạo kiếm khí bắn vào nàng uyển chuyển thân thể, nàng lại không tránh không né, tùy ý kiếm khí bắn thủng chính mình ngực, kim quang cùng kiếm khí ngăn cản xuống. Nàng vọt vào Liên Hoa Tông trong, bắn vào trong hàng đệ tử. Tịnh Đồng tức giận hừ một tiếng, tiến ra đón. Liên Hoa Luân tựa như một cái bóng xẹt qua, liền muốn bôi qua Chu Thanh Lan cái cổ. Thú vị, Chu Thanh Lan cười khẽ. Cái cổ hơi thiên, tránh đi Liên Hoa Luân. Ngọc Trưởng bay bổng nhấn một cái Tịnh Đồng. Tịnh Đồng lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Sau một khắc nàng lại đập trong cái khác Liên Hoa Tông đệ tử. Như cũ mềm nhũn ngã xuống đất, vắng lặng im ắng, dĩ nhiên triệt để chết đi. Đáng chết, Sở Ly gào to, sau một khắc hắn dĩ nhiên xuất hiện tại Chu Thanh Lan trước người. Một quyền đảo ra, cự linh quyền thi triển, phanh, Chu Thanh Lan bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một tiếng nhõng nhẽo cười, sau đó tan biến tại hư không, không thấy bóng dáng, Sở Ly sắc mặt âm trầm. Quay đầu nhìn về phía Tịnh Đồng cùng cái khác Liên Hoa Tông đệ tử. Tịnh Tuyết dĩ nhiên nhắc tới hai người. Xông về Kim Trí, Sở Ly quét mắt một vòng dĩ nhiên kinh ngạc đến ngây người mọi người. Trầm giọng nói, chư vị sư huynh sư tỷ, cẩn thận một ít, rất lớn ý. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu. Sở Ly lại không ly khai, chỉ là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Tịnh Phong nói, Tịnh Như sư đệ. Tịnh Đồng sạch phàm bọn hắn. Sở Ly lắc đầu, sống không được. Tịnh Phong vội hỏi. Sở Ly thở dài một hơi. Thiên ma công ác độc, hồn phách dĩ nhiên bị diệt, muốn phục sinh sợ là không thể nào. Hắn sắc mặt bình tĩnh, giống như không vui không buồn, cảm thấy lại phẫn nộ được gần như bạo tạc. Đối với Chu Thanh Lan sát ý sôi trào, cơ hồ khống chế không nổi chính mình lao ra tìm tới Chu Thanh Lan. Nhưng hắn biết rõ đây là vô dụng, vô lượng quang minh quyết vẫn không có thể luyện đến đỉnh. Uy lực không đủ để tiêu diệt nàng, chính mình công đức đầy đủ, nhưng lực lượng tinh thần còn chưa đủ cường. Vô lượng quang minh quyết bản chất là thiêu đốt tinh khí thần. Uy lực nguyên ở tinh khí thần, hắn hiện tại tinh khí thần còn chưa đủ để dùng tiêu diệt đại thiên ma. Cho nên còn cần khổ tu, cần tinh tiến, hiện tại liền thi triển. Hy sinh vô ích chính mình nhưng không cách nào tiêu diệt Chu Thanh Lan. Mỗi nghĩ tới đây liền bình tĩnh trở lại. Đem phẫn nộ chuyển hóa làm sát ý. Sau đó chuyển hóa làm thương vân thần kiếm kiếm khí. Một lát sau, Tịnh Tuyết trở lại. Mặt ngọc chìm túc, đối mặt mọi người tha thiết ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, không sống lại. À, mọi người phẫn nộ muốn điên. Sở Ly bình tĩnh gật đầu, quay người lóe lên biến mất. Tịnh Tuyết sư muội, tự một chút không có có hy vọng. Tịnh Phong vội hỏi, Kim Trì không phản ứng chút nào. Chúng trực tiếp bị đẩy ra rồi. Tịnh Tuyết nói khẽ, mọi người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đã chôn ở Kim Trì bên ngoài. Tịnh Tuyết thở dài nói, có thời gian các ngươi có thể qua đi đặt móng một phen.